Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2201, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt một. Hắn hướng Lục Tiểu Đường méo mó khóe miệng, làm ra một cái không dễ cảm thấy ám chỉ, là ý nói, không nhìn ra cái gì có rõ ràng nói dối sơ hở. Nhưng hắn cũng không có khẳng định nàng không có nói sai. Có chút bề ngoài xấu xí tiểu nhân vật là trời sinh nói dối cao thủ. Bọn hắn không cần huấn luyện liền có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Khả năng này là bởi vì bọn hắn bình thường thường xuyên nói dối. Hoặc là tại bị hỏi thăm trước đó đã làm đầy đủ chuẩn bị. Lục Tiểu Đường rất hoài nghi nhìn thấy Triệu Sâm. Nàng không phải nghiên cứu phạm tội tâm lý. Không biết La Viêm Lân mỗi lần phán đoán người bị tình nghi nói dối căn cứ đều là cái gì tiêu chuẩn. Bất quá căn cứ trước mắt chứng cứ đến phỏng đoán. Cái này nữ bảo vệ môi trường công xác thực có trọng đại hiềm nghi. Cho dù nàng không phải giết người hung thủ, nhưng ít ra nàng bao che hung thủ, lừa dối cảnh sát phá án phương hướng. Triệu Sâm, Lục Tiểu Đường nhẫn không đi xuống. Nàng không nghĩ tại quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta mặc kệ ngươi là ra tại nguyên nhân gì nói láo. Hiện tại chúng ta đã tìm được xác thực chứng cứ. Chứng minh ngày đó bắt cóc nữ hài kia người cũng không phải Chu Nguyên Lượng, mà là một nam nhân khác. Người này chịu khả năng chính là chúng ta muốn tìm hung thủ. Ngươi khả năng cũng biết điểm này. Cho nên tại đối với chúng ta miêu tả thời điểm cố ý lẫn lộn hắn. Hiện tại chúng ta có thể cho ngươi thêm một cái nói thật cơ hội. Ta nghĩ ngươi rõ ràng. Chúng ta đã hoài nghi đến trên đầu của ngươi. Muốn tìm đến người kia là hoặc sớm hoặc muộn chuyện. Chúng ta tại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi thành thật thẳng thắn. Nói cho chúng ta biết nam nhân kia là ai. Chúng ta có thể cân nhắc không khởi tố ngươi bao che người bị tình nghi tội danh. Triệu Sâm cố, sức nuốt nước bọt, đầy sau đầu đều là mồ hôi. Thở dốc gấp rút, nhìn ra được 10 phần khẩn trương. Do dự hồi lâu, nàng mở miệng nói, ta không có bao che người nào. Ta căn bản không biết cái gì hung thủ. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương. Chuyện cho tới bây giờ. Triệu Sâm vẫn không chịu nói ra người kia là ai. Tại Lục Tiểu Đường cùng La Viêm Lân trong lòng cũng càng phát khơi dậy hoài nghi. 3. Lục Tiểu Đường đem trên bàn hồ sơ mở ra, dùng sức ngã trên bàn. Nàng chỉ vào trên tấm ảnh một cái tươi cười ngọt ngào, mang theo một chút u buồn nữ hài mà nói, đây chính là cái kia bị bắt cóc nữ hài. Ngươi xem thật kỹ một chút nàng. Nếu Khô Lâu tiểu thư đông đảo fan hâm mộ sớm một chút mà nhìn thấy tấm hình này, nhất định sẽ kinh hỉ quá đỗi. Nàng cũng không có để những cái kia truy phủng nàng người thất vọng. Nàng chẳng những dáng dấp không xấu, mà lại tương đương xinh đẹp. Tại tấm kia Khô Lâu mặt nạ dưới ẩn giấu đi một trương có thể xưng minh tinh tiêu chuẩn khuôn mặt. Nếu như nàng không có xảy ra ngoài ý muốn, khi nàng có một ngày bóc mặt nạ của mình, nàng có thể sẽ so hiện tại càng hồng. Đáng tiếc hiện tại, Lục Tiểu Đường lật đến trang kế tiếp. Trên tấm ảnh thình lình xuất hiện một viên âm trầm đầu lâu. Chăm chú nhìn nó người. Triệu Sầm doạc khẽ run rẩy, bản năng về sau co lại. Đây chính là người bao che nam nhân kia sở tác sở vi. Chúng ta không biết hắn đến cùng là ra tại cái gì động cơ. Hắn đem cô gái xinh đẹp này tàn nhẫn giết chết. Đem nàng cốt nhục tách rời. Cắt thành hơn ngàn khối. Dạng này khiến người giận sôi tội ác nhất định phải đạt được nghiêm trị. Ngươi cảm thấy ngươi đáng giá vì dạng này một cái hung thủ giấu giếm sao? Ta có thể lại nhìn một chút nữ hài kia ảnh chụp sao? Triệu Sâm hỏi, tùy hiện, ngươi xem thật kỹ một chút. Lục Tiểu Đường đem kia một tờ lật về. Nữ hài nụ cười ngọt ngào bao trùm Khô Lâu. Triệu Sâm nhìn chăm chăm hình của nàng cẩn thận xem xét nửa ngày. để cho người ta có chút đoán không ra nàng đang làm gì. Hơn nửa ngày nàng bỗng nhiên mở miệng nói, không đúng, đây không phải ta ngày đó nhìn thấy cái kia bị bắt cóc nữ hài. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Lục Tiểu Đường có chút không tin lỗ tai của mình. Triệu Sầm nhìn chăm chăm ảnh chụp lại nhìn kỹ một chút. Mười phần nói khẳng định, trên tấm ảnh cô gái này không phải ta ngày đó nhìn thấy người kia. Ta có thể bảo chứng, không chỉ là Lục Tiểu Đường, liền La Viêm Lân đều kinh hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.